Đế quốc bại gia tử, chương 1475, Chiến Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử cụ thể là cùng tin tức gì, cùng người nào thái độ, Vương Khang cũng không có nói, các vị tướng lãnh cũng đều thói quen liền thống soái đại nhân phong cách chắn thường xuyên là mưu sau mà động, không tới cuối cùng ai vậy không cách nào biết được hắn bố trí dự định. Cái loại này phong cách vậy để cho mọi người từ đầu đến cuối cảm thấy thống soái đại nhân cao thâm khó lường. Xin đánh chuyện, bị Vương Khang đè ép xuống. Hắn đúng là muốn hạ một bàn lớn cờ, chiến tranh không cách nào bắt lại Sơ Quốc, lợi dụng dân tâm nhất định có thể, mà đây cũng là hắn am hiểu nhất. Nhất được dân tâm hàng nước đều như vậy, vậy cái khác nước chư hầu, cái khác địa vực đem sẽ hơn nữa dễ dàng. Bất quá đây cũng là rất khó, hắn phải cố gắng sáng tạo như vậy điều kiện. Dĩ nhiên còn một nguyên nhân khác. Vương Khang muốn đè toàn quân tâm trạng, để cho bọn họ bình tĩnh, vạn không thể dưỡng thành kiêu binh tính tình. Thứ nhất mệnh lệnh từ soái doanh phát ra, tạm định sách lược vây nhưng không đánh, vây không phải mục đích là cấp cho phe địch tạo thành áp lực. Tiếp theo mỗi ngày, Vương Khang bên này đại quân liền sẽ ở Trường Ninh thành bên ngoài thao luyện, hoặc là kêu chiến, hoặc là khiêu khích. Có lúc còn sẽ để cho thần cơ doanh hướng về phía tường thành thả mấy pháo, thỉnh thoảng còn để cho nhiệt khí cầu ở Trường Ninh thành bầu trời đi một vòng. Không có gì thực chất tính công chiến, chỉ là như vậy thành tựu cũng là để cho địch quân hù được quá sức. Gần đây, quân sở Trường Ninh đại bại tin tức vậy bắt đầu ở chung quanh truyền ra. Trận chiến này hao tổn hơn 600.000 đội ngũ, dẫn được chung quanh khu vực sở dân, sợ hãi tới cực điểm. Đi đôi với Vương Khang thanh danh, vậy bắt đầu truyền ra. Theo có người thống kê tới Vương Khang đến tiền tuyến tới nay, đến hiện tại cộng tiêu diệt quân sở gần 1,3 triệu. Đây chính là một cái tương đương con số kinh khủng. Nhìn tổng quát Sơ Quốc lịch sử, dù là ở Tề Sở tác chiến thời gian, Sơ Quốc cũng chưa từng có lớn như vậy thương vong. Vương Khang thành người thứ nhất, vì vậy, Sơ Quốc dân trong thành người dân âm thầm cho Vương Khang nổi lên một cái danh hiệu gọi là Chiến Vương. Chiến Vương, đây coi như là một cái thông thường danh hiệu, nhưng vậy vượt trội Vương Khang tác phong. Quảng cáo, quả quyết sát phạt, có thể sợ run chiều chiến. Vương ở Sơ Quốc là tượng trưng một loại thân phận, ở vào hoàng quyền dưới, cao quý đặc biệt. Còn đối với Vương Khang như vậy gọi cũng là tỏ rõ liền sở dân đối Vương Khang như vậy sợ hãi tâm tình. Cái danh hiệu này, lấy tốc độ cực nhanh ở âm thầm truyền giao, nghe lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật. Đồng thời, cũng có ngạn ngữ chảy ra, nói là Chiến Vương khẩu vị lớn, triệu quân sở bổ sung không dưới. Cái này cũng có thể nhìn ra được, Sở Quốc thật sự là không được dân tâm. Bình thường cấp bậc tầng thứ quan niệm rất nặng, mà đối mặt chiến loạn, trật tự bị phá vỡ, cũng chưa có để ý nhiều như vậy, người người tự lo không xong. Đại chiến mang tới hậu quả rất rõ ràng, vùng lân cận chung quanh sở dân đều bắt đầu hướng cái khác nước chư hầu chạy trốn, một loại hốt hoảng tâm trạng bắt đầu tràn ngập. Một tràng mưa thu, một tràng hàn, thời tiết rõ ràng chuyển lạnh, đây đối với những cái kia chạy trốn lưu dân mà nói, lại là một tràng tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Quốc tầng dưới chót nhất bắt đầu xảy ra vấn đề, chân chính mâu thuẫn sắp bại lộ. Mà đối với những chuyện này, Hạng Thái cũng không để ý chú ý, hắn tự lo không xong. Vương Khang sách lược tạo nên tác dụng, so sánh với trực tiếp tấn công, cái loại này vây nhưng không đánh phương thức càng làm cho người ta đau khổ. Nhất là nghe được như vậy pháo vang nổ ầm càng sợ hãi hơn run sợ. Gần đây còn thấy như vậy hình cầu cực lớn ở Trường Ninh thành bầu trời quanh quẩn, hù được Hạng Thái trực tiếp trốn hầm trú ẩn. Loại vật này, hắn cũng không xa lạ gì. Ở mấy ngày trước trong đại chiến, chính là bọn chúng xuất hiện thay đổi chiến cuộc cũng được là bọn họ trong lòng mộng yếp. Tên gì, không biết được. Đối với nó tình báo, không biết gì cả. Làm sao là có thể bay lên trời đâu. Cái này ở rất nhiều người xem ra chính là thần tích. Người đối với những thứ không biết đều tràn đầy sợ hãi. Hạng Thái càng phát ra cảm thấy Trường Ninh thành khó giữ được, phe địch mặc dù không có chính thức tấn công, nhưng bọn họ đã hoàn toàn cho thấy thực lực. Bọn họ có thể tùy tiện công hạ tới. Cái này kiên định hắn quyết tâm, Hạng Thái là thực hành nhân chính, khó mà bỏ qua thuộc dân, nhưng đến nơi này cái giây phút hắn vậy không phải làm pháp. Bỏ mọi người, bảo gia đình nhỏ đi. Không đúng, hẳn là bỏ gia đình nhỏ, bảo mọi người. So sánh toàn bộ Sơ Quốc hằng nước cũng chỉ không trọng yếu. So sánh toàn bộ quân đội, vậy những dân chúng này cũng chỉ không trọng yếu. Đường phố lạnh tanh, thành tựu Hằng Quốc đô thành, Trường Ninh vốn là tương đương sầm uất chi địa, có thể hiện tại nhưng một phiến suy bại dấu hiệu. Thì phải bỏ thành, Hạng Thái nội tâm không thôi, liền đi ra xem, cùng hắn một khối là thượng trụ quốc Độc Cô Tín. Đoạn thời gian này, chính là bọn họ hai cái chủ sự lo liệu sự vụ lớn nhỏ. Nhìn quen thuộc đường phố, Hạng Thái nội tâm một phiến vẻ bi thương, rốt cuộc vẫn là đi đến bước này. Vương thượng, là vương đi lên, Hạng Thái cũng không có mang quá nhiều tùy tùng, nhưng vẫn bị nhận ra được. Đây là mấy cái cụ già, bọn họ ngồi chồm hổm ở đầu đường phơi thái dương. Ở trên đường phố, bọn họ cũng là khó khăn ra được dân chúng, hoặc giả là bởi vì lớn tuổi, vậy không việc gì cố kỵ. Thấy Hạng Thái, mấy cái này cụ già liền bận bịu quỳ xuống. Nhưng Hạng Thái nhưng chút một bước ngăn lại, hắn mở miệng nói. Lão nhân gia liền không cần đa lễ. Đa tạ vương thượng, ngài cũng không cần sốt ruột thượng hỏa, chúng ta cùng ngài cùng cố thủ Trường Ninh Thành. Hạng Thái đột nhiên ngẩn ra, hắn không nghĩ tới cụ già cũng có thể nói ra như vậy. Quảng cáo, ta đã để cho con trai ta đầu quân, ta là lớn tuổi, nếu không cũng lên tường thành. Con trai ta cũng đi, mấy người tranh nhau vừa nói. Cho Hạng Thái xúc động cực lớn, thương vong rất lớn, cần bổ sung binh nguyên, đây cũng là cấp bách ở trước mắt sự việc. Không chờ Hạng Thái tuyên bố lệnh động viên, liền có rất nhiều người tự chủ tới, đây là hắn cũng không nghĩ tới. Đúng như Vương Khang nói, ở trong nguy cấp ngược lại kích thích dân chúng thủ thành quyết tâm. Càng như vậy, Hạng Thái càng áy náy, bởi vì hắn muốn phụ lòng những thứ này đối hắn tràn đầy mong đợi ôm hy vọng người. Mà những cái kia tạm thời chiêu mộ tới tân binh, ở bọn họ theo dự đoán, là muốn làm là con chốt thí, ở phá vòng vây cắt đứt sau đó, ngăn cản địch quân. Tân binh hy sinh, gìn giữ quân tránh quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng là vì đại cuộc, Hạng Thái nghe không nổi nữa, đơn giản hàn huyên, liền mau rời đi, hắn cảm thấy thật xin lỗi bọn họ. Sớm liền nghe thấy Hằng Vương là chư hầu vương ở giữa dị loại, đợi dân thân thiện, sâu được dân tâm, hôm nay nơi gặp mới biết là thật. Độc Cô Tín mở miệng, sớm biết như vậy ta cũng làm cùng cái khác chư hầu vương như vậy, vậy chưa đến nỗi như vậy khó chịu. Hạng Thái nhưng là sắc mặt khó khăn xem, ngay sau đó hắn đổi câu chuyện, mở miệng nói, chỉ là ta một người, lại có thể thay đổi được cái gì. Toàn bộ đại sở từ trên xuống dưới, liền tích chữ có vấn đề rất lớn, đợi dân không thân, chèn ép không ngừng, đây là xảy ra đại vấn đề. Hạng Thái trầm giọng nói. Gần đây dân gian truyền lưu, gọi Vương Khang là chiến vương, Cao Ấp Thành bên kia vốn là sở dân, nhưng đối địch quân khá là tín nhiệm, có không ít người cũng đầu quân. So sánh với chiến bại, đây mới là đáng sợ sự việc. Đúng vậy, Độc Cô Tín mở miệng nói. Đại sở thể chế có vấn đề rất lớn, cũng đến lúc này, ta cũng cùng ngươi nói rõ đi, thật ra thì bệ hạ có chí, mượn lần này chiến tranh ý đồ phế chư hầu, đổi quận huyện. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.